Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 143, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngư không khỏi hơi hơi trợn tròn đôi mắt tắn bị dọa đến hoa dung thất sắc. Một Trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tức khắc trắng bệch, đặc biệt là kia dính nhớp huyết dính ở chính mình trên mặt, còn mang theo ấm áp. Vành mắt lập tức đỏ một vòng, gắt gao mà nhấp miệng. Ánh mắt kia tràn đầy kinh sợ cùng sợ hãi. Bát hoàng tử nhìn người, đen nhánh đôi mắt phát ra kỳ dị sắc thái. Hắn hơi hơi nhếch lên khóe môi, sau đó đối với nhân đạo. Cố công tử, người cảm thấy là giống khất cái ta dơ, vẫn là cái này nô tài huyết dơ. Cố Nguyên bị dọa đến nước mắt lưng tròng, đặc biệt là kia nô tài bị bát hoàng tử cấp đẩy đến giếng đi. Hắn ở hiện đại đều không có gặp qua người chết, hiện tại càng là bị dọa đến không nhẹ. Nhịn không được mang theo khóc nức nở. Một bên mang theo khóc nức nở một bên nói. Thường Thanh, hắn không dám đi sát chính mình mặt. Đều là huyết, đều là người chết huyết. Cố Ngư sợ hãi không dám lộn xộn. Hắn càng không dám nhìn bên cạnh giếng. Chỉ là ở trong lòng thực hối hận. Hối hận ném xuống Thường Thanh một người chính mình trộm chạy. Bát hoàng tử sắc mặt lạnh xuống dưới. Liền tính nguyện ý kêu một cái nô tài tên. Cũng không muốn trả lời hắn. Vẫn là nói, ở cố công tử trong mắt, hắn đi theo cái kia muốn làm chuyện bậy bạ nô tài giống nhau, không có gì khác nhau. Giống nhau dơ bẩn, Mặc Từ đem cố công tử mặt cấp nâng lên tới, hắn đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm người. Trả lời ta, Cố Nguyên nhịn không được đánh một cái cách, hắn một bên nhìn thoáng qua trên tay còn có mặt mũi thượng đều có huyết bát hoàng tử, nhịn không được nhấp môi, đem mặt cấp rời đi. Trong lòng là khắc chế không được sợ hãi. Một hồi lâu, hắn mới run run rẩy rẩy mà nói. Nô tài huyết dơ, hắn trong mắt hàm chứa một bao nước mắt, lại sợ lại kinh nhìn bát hoàng tử. Một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, cùng ngày thường kiêu căng bộ dáng khác nhau rất lớn. Bát hoàng tử nội tâm nảy sinh ra rất nhiều ẩm u, hắn liền như vậy nhìn Cố Nguyên một hồi lâu. Sau đó nâng lên tay áo, đem trên mặt hắn huyết đều trà lau sạch sẽ. Cố Nguyệt không rên một tiếng tùy ý hắn giúp chính mình lau mặt, chỉ là thân mình lại là hơi hơi cứng đờ. Mặc Từ nhìn người, thấy hắn rõ ràng là một bộ kiều khí, rồi lại chịu đựng bộ dáng. Yết hầu có chút hơi hơi khô khốc lên, ánh mắt không khỏi dừng ở cố công tử kia trương kiều diễm môi đỏ thượng. Giật giật thân nói, khóc cái gì, tại đây to như vậy trong hoàng cung, đều là ăn người đồ vật. Nếu là không có thượng thư, như vậy kiêu căng lại ngạo mạn. Chỉ sợ sau lưng không biết đắc tội bao nhiêu người. Cố Nguyên bị tặng đi ra ngoài, Thường Thanh thấy hắn công tử thời điểm, phát hiện công tử một bộ sắc mặt trắng bệch bộ dáng, vội vàng đón đi lên. Công tử, người đều đi nơi nào, nô tài đều phải lo lắng gần chết. Lại thấy nhà hắn công tử hôn mê bất tỉnh, Thường Thanh sợ tới mức sắc mặt đại biến. Thượng thư phủ, Cố Nguyên đã liên tiếp sinh vài ngày bệnh, hắn thân mình mảnh mai nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại, cố phu nhân đã khóc vài lần, đi theo thượng thư xảo nháo. Ngay cả lão phu nhân đều thả lời nói, nhà ai to gan như vậy, thế nhưng dám can đảm khi dễ nàng tôn nhi. Thường Thanh bị hỏi chuyện, chỉ là hắn cũng không biết công tử đi nơi nào. Chỉ có thể nói ra ngày đó sự tình, cố phu nhân khóc lóc nói. Con của ta, sinh hạ tới chính là chịu khổ, ô ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng thư nghe trong lòng cũng thực phiền muộn, hoàng cung rốt cuộc không phải bọn họ hậu viên, há có thể tưởng cha liền cha, hơn nữa hắn nhi trên người cũng không có gì dấu vết. Sạch sẽ, đại phu nói chỉ là đã chịu kinh hách mới có thể trở nên một bệnh không dậy nổi. Thượng thư đành phải tưởng chờ con trai độc nhất tỉnh lại, sau đó lại dò hỏi một phen. Cố Nguyên một chuyến đó là nằm 5 ngày, mới chuyển biến tốt đẹp không ít. Đối mặt thượng thư hỏi chuyện. Hắn cũng chỉ là nhấp môi nói một câu. Là Nguyên Nhi không tốt, ở trong cung lạc đường. Thượng thư vừa nghe nguyên do, dục muốn trừng phạt Thường Thanh. Thường Thanh tự nhận sai, nếu không phải hắn xem công tử không nghiêm, liền sẽ không làm công tử sinh bệnh. Cố Nguyên lập tức mở to hai mắt, vội vã nói. Cùng Thường Thanh không quan hệ, cố phu nhân sủng tử như mạng, vừa thấy hắn sốt ruột từ trên giường muốn lên, liền kiềm chế thượng thư nói. Hiện giờ Nguyên Nhi muốn tĩnh dưỡng, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho hắn lại bệnh một lần sao? Nàng nhìn Thường Thanh nói, lần này xem ở công tử trên mặt, không phạt ngươi, nhưng ngươi sau này muốn một tấc cũng không rời Thủ công tử, đã biết sao? Thường Thanh vội vàng đồng ý, lão phu nhân lại phái người tặng đồ vật lại đây, nhưng là Cố Nguyên nhìn những cái đó đồ bổ, còn có đẹp đồ vật, kỳ thật trong lòng cũng không phải muốn nhất. Hắn muốn chỉ là cha mang về tới thức ăn, nhưng Thượng Thư biết hắn chính là bởi vì thức ăn mới chi khí, liền lên tiếng nói, chờ đến hắn khi nào thân mình hảo một ít, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, mới có thể mua trở về. Cố Nguyên không có cách nào, hắn một ngày ngày ăn những cái đó dược, khổ thời điểm ăn một ít đường. Nhưng là trong miệng lại là không có tư không có vị. Cố Nguyên trong lòng dầu dĩ không vui, hắn còn tưởng rằng chính mình chỉ là có một khối không tốt thân mình. Chính là hiện giờ ăn vặt đều ăn không hết, hắn nhịn không được nhìn Thường Thanh. Thường Thanh nói, công tử, ngươi đừng nhìn ta là đoạn sẽ không lên phố trộm giúp công tử mua, nếu là lão gia đã biết, ta liền xong rồi. Cố Nguyên đành phải lộ ra một cái mất mát biểu tình. Hắn đi chính mình cấp vùi vào trong chăn, nghĩ thầm nhanh lên chết hảo, dù sao hắn cũng ăn không hết thứ gì. Cố Nguyên dưỡng thương 7-8 ngày, mới trở về học đường đi học. Hắn ngồi xe ngựa vào hoàng cung, nhưng là học đường bên kia phải đi qua đi. Chỉ là hắn mới vừa xuống xe ngựa, liền có mặt khác một chiếc xe ngựa được rồi lại đây. Cố Nguyên không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, vì sao cái này xe ngựa không cần đình đâu. Hắn mới vừa như vậy nghĩ, kia xe ngựa một cái kim cầu không biết khi nào hạ xuống. Vừa vặn lăn đến Cố Nguyên trước mặt, hắn không khỏi cúi đầu, nhìn thoáng qua cái kia kim cầu. Thoạt nhìn là lướt hấp dẫn, như là khuê trung thiên kim mới có thể thích tiểu đồ vật. Cố Nguyên khom lưng, liền kia cái kia kim cầu cấp nhặt lên. Sau đó một cái tỷ nữ vội vội vàng vàng liền đã đi tới nói. Vị công tử này, đây là nhà ta công chúa kim cầu. Công chúa, Cố Nguyên đem kim cầu trả lại cho nàng, mà liền ở ngay lúc này, trên xe ngựa người vén rèm lên, nhìn lại đây. Ở nhìn đến Cố Nguyên thời điểm, trên xe công chúa làm xe ngựa cấp dừng. Ngươi là nhà ai? Cùng hắn không sai biệt lắm đại công chúa tò mò nhìn lại đây, đôi mắt rất lớn, cũng rất sáng. Cố Nguyên nhìn nàng, hắn trước kia đều là từ TV thượng nhìn đến, những cái đó công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là lúc này đây, hắn lại là tận mắt nhìn thấy đến, lại còn có cùng công chúa như vậy gần. Công chúa trường một trương tròn tròn đáng yêu mặt, đôi mắt cũng tròn tròn. Nàng liền như vậy nhìn chằm chằm Cố Nguyên. Cố Nguyên có điểm thẹn thùng, hắn ấp úng nói, ta là Thượng Thư Phủ. Công chúa nói, người lớn lên thật là đẹp mắt, ta đã thấy những cái đó danh môn khuê tú, lớn lên đều không có ngươi đẹp. Cố Nguyên lại là nghe thấy được một cổ mùi hương. Hắn nhịn không được nghi hoặc nhìn thoáng qua xe ngựa. Cái này mùi hương hắn cảm thấy rất quen thuộc. Công chúa thấy vẻ mặt của hắn, lập tức nói, ngươi đang xem cái gì? Cố Nguyên cảm thấy chính mình hẳn là quá tưởng cha mang về tới ăn vặt, cho nên hắn mới có thể ngửi được này đó hương vị. Vì thế mềm mại mà nói, bánh nhân thịt, công chúa nha một tiếng, bưng kín miệng, không thể tin tưởng nhìn hắn, sau đó khuôn mặt ngượng ngùng mà nói. Người như thế nào biết ta mua bánh nhân thịt? Cố Nguyên cũng mở to đôi mắt. Hắn cha mang về tới đồ vật, bánh nhân thịt là hắn thích nhất một cái. Hắn nhịn không được nhìn mũi chân, chột dạ mà nói. Đoán được, công chúa lại là không tin, nàng đem trước mắt tiểu công tử kéo đến chính mình trận doanh. Nàng luôn là trộm ra cung mua những cái đó ba tánh đồ vật ăn, còn bị mặt khác công chúa nhạo báng quá. Ngay cả nàng phụ hoàng, đều nói nàng rất nhiều lần. Nhưng là công chúa lại là trong lòng cảm thấy hủy khuất. Hiện giờ thấy được một cái cùng chung chí hướng người, nàng đôi mắt càng là hơi hơi tỏa sáng. Đây là vương nhớ ra bánh nhân thịt, Cố Nguyên yên lặng mà nhớ xuống dưới, chờ đến lần sau, hắn muốn trộm chạy ra đi chính mình mua. Hắn chẳng những muốn mua một cái, hắn còn muốn mua hai cái. Công chúa không biết Cố Nguyên ý nghĩ trong lòng, nàng đem xe ngựa lấy ra một miếng thịt bánh, sau đó đưa tới, nói. Nhà, cho ngươi, bất quá ngươi không cần nói cho ta hoàng huynh bọn họ, ta hôm nay trộm chạy đi ra ngoài. Cố Nguyên do dự, nhưng là bánh nhân thịt quá thơm, vì thế hắn không có tiền đồ nhận lấy. Công chúa nói, ngươi ở học đường sao? Hôm nay ta nếu là có cái gì ăn ngon, ta liền làm người đưa qua đi một phần cho ngươi, như thế nào? Ở một bên Thường Thanh nghĩ thầm này còn phải, nhưng đây là công chúa a, đừng nói hắn không dám cãi lời. Thượng thư đại nhân đã biết, cũng không có cách nào đi hoàng thượng nơi đó cáo một trạng a. Nói nữa, công tử khoảng thời gian trước còn sinh hắn khí. Hơn nữa công tử ăn cũng không nhiều lắm, Thường Thanh đành phải làm bộ chính mình không có nhìn đến. Chờ đến công chúa xe ngựa đi xa về sau, Cố Nguyên trên tay cầm kia khối có hắn bàn tay đại bánh nhân thịt, đối với Thường Thanh nghĩ nghĩ nói. Không phải ta muốn ăn, là công chúa phải cho ta ăn. Hắn nói xong, còn không quên bổ sung một câu, người không chuẩn cùng cha cáo trạng. Thường Thanh, nhà hắn công tử như thế nào như vậy đáng yêu. Cố Nguyên vừa đi, một bên hướng trong miệng tắc bánh nhân thịt. Hắn quá thích nơi này ăn vặt. Cố Nguyên nỗ lực đem bánh nhân thịt cấp ăn xong rồi, bụng còn căng tròn tròn. Hắn cảm thấy mỹ mãn đi học đường đi học, nhưng là đương hắn đi đến vị trí thượng, lại là không thấy bát hoàng tử. Hắn không khỏi nhìn một hồi lâu, thẳng đến phu tử tới, bát hoàng tử cũng không gặp bóng người. Cố Nguyên lúc này mới nhớ tới, hắn không ở, bát hoàng tử tự nhiên là không thể nghe phu tử giảng bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần ăn cơm thời điểm, Cố Nguyên lại là ăn không vô nhiều ít cơm, bởi vì hôm nay ăn một cái thịt heo bánh. Nhưng là hắn lại sợ cha biết, vì thế thực chi vô vị ăn một lát. Bát hoàng tử đó là ở ngay lúc này tới, hắn đem Thường Thanh kêu lại đây. Thường Thanh hỏi, bát hoàng tử có chuyện gì sao? Bát hoàng tử đen nhánh đôi mắt nhìn nhà hắn công tử liếc mắt một cái, sau đó đem một bao đồ vật cấp đem ra. Cái này cho ngươi ra công tử. Thường Thanh mở ra nhìn nhìn, có điểm kinh ngạc, phát hiện thế nhưng là một ít công tử thích thức ăn, hắn trong lòng do dự, bát hoàng tử ngày thường liền không tốt lắm quá, này đó đều là từ đâu ngõ tới. Hắn đem đồ vật cấp lui trở về, nói, như thế nào các ngươi hôm nay một cái hai cái đều cấp công tử đưa ăn, công tử đã ăn không vô. Bát hoàng tử nghe vậy, nhìn chằm chằm nhân đạo, trừ bỏ ta, còn có ai? Thường Thanh không chút nghĩ ngợi nói, hôm nay công tử gặp công chúa. Công chúa cho hắn một cái bánh nhân thịt, kia bánh nhân thịt thật lớn một cái, bát hoàng tử vẫn là chính mình ăn đi. Cố Nguyên thăm dò đi ra ngoài thời điểm, phát hiện bát hoàng tử. Đối phương đứng ở bên cửa sổ, cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem, đó là hắn xem không hiểu ánh mắt. Làm Cố Nguyên không cấm nhớ tới ngày đó bát hoàng tử giết người bộ dáng, còn có đối phương đem huyết bôi trên chính mình trên mặt. Hắn tức khắc một trận hoảng loạn. Vội vàng đem cửa sổ cấp nhốt lại. Một bên lớn tiếng mà nói, bản công tử không nghĩ thấy ngươi. Cố Nguyên hơi hơi nhấp môi, kỳ thật hắn biết là bát hoàng tử cứu hắn, nhưng là hắn nội tâm chính là ngăn không được kinh sợ cùng sợ hãi. Đứng bên ngoài biên mặc từ không nói, hắn biết ngày ấy là hắn dọa người, hơn nữa người này một hồi đi, liền liên tục bị bệnh 7-8 ngày. Mặc từ cũng không thể tưởng được Thường Thanh nói nhà hắn công tử thân mình không tốt. Lại là như thế mảnh mai. Hắn đôi mắt sâu thẳm, chỉ cảm thấy người này nhát gan thực, chỉ sợ về sau thấy hắn, chỉ biết sợ tới mức trốn đi. Tưởng tượng đến này, bát hoàng tử đáy mắt âm u cảm xúc nảy sinh ra tới. Giống như là một gốc cây khô khốc cỏ dại, gặp gỡ lâu phùng cam lộ, liều mạng hấp thu, sau đó cắm rễ xoay quanh, đem kia hơi nước chặt chẽ khóa trụ. Hắn đứng ở ra bên cửa sổ. Cố tiểu công tử đem cửa sổ quan đến gắt gao mà, nhưng là bát hoàng tử lại là có thể nghĩ ra trên mặt hắn kinh hoàng thần sắc. Hắn nâng lên tay, gõ gõ kia cửa sổ nói, cố công tử đem cửa sổ mở ra, Cố Nguyên ngồi ở bên trong, nhịn không được run lên một chút. Hắn nhớ tới, người này về sau là muốn trở thành bạo quân. Người này như vậy lòng dạ hẹp hòi, Cố Nguyên nhịn không được đánh rùng mình, có điểm hoảng loạn mềm mại nói. Ngươi muốn làm gì? Cố công tử đem cửa sổ mở ra liền biết ta muốn làm cái gì. Bát hoàng tử ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Cố Nguyên trong lòng lo sợ, hắn không khỏi nhìn thoáng qua đứng bên ngoài biên bóng người. Cuối cùng vẫn là thắng không nổi nội tâm kinh hoàng, đem cửa sổ cấp mở ra. Hệ thống nói qua bát hoàng tử tâm nhãn nhỏ nhất, hắn nếu là không mở cửa sổ, bát hoàng tử về sau có phải hay không muốn đem hắn cấp nhốt lại. Cố Nguyên rốt cuộc nhớ tới ngày ấy thất hoàng tử làm bát hoàng tử cởi quần áo ra sát những cái đó nước đọng thời điểm, bát hoàng tử vì sao sẽ như vậy nhìn thất hoàng tử. Bởi vì Dũng Dũng nói, thất hoàng tử ra, chính là bị bát hoàng tử cấp sống sờ sờ làm người lột xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệch, một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn qua đi. Mạc Từ đem cái kia giấy dầu bao đồ vật đem ra. Cố Nguyên nghi hoặc cúi đầu nhìn qua đi, sau đó thấy được là hắn phía trước thích ăn mấy thứ ăn vặt. Hắn không khỏi lộ ra một chút mờ mịt, bát hoàng tử vì cái gì phải cho hắn ăn. Bát hoàng tử không nói, chỉ là đem đồ vật nâng lên. Cố Nguyên ngữ khí ấp úng, ngươi làm cái gì? Bát hoàng tử nói, ngày ấy là ta dọa ngươi, nhưng ta không phải cố ý. Hắn lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nếu là cố tiểu công tử ở hắn cùng nô tài chi gian, lựa chọn người sau. Hắn như cũ sẽ lựa chọn mặt khác biện pháp, làm người này lộ ra xin tha đôi mắt hồng hồng tư thái tới. Mạc Từ rũ mắt, trong lòng âm u nghĩ, Cố Nguyên còn không biết bát hoàng tử ở trong lòng nghĩ như thế nào, hắn ý thức được đối phương đây là ở hướng hắn xin lỗi. Không khỏi nhấp một chút môi, cảm thấy hoang mang lên. Kỳ thật hắn cảm thấy, bát hoàng tử thoạt nhìn cũng không có dũng dũng nói như vậy đáng sợ. Vì cái gì lớn lên về sau, lại là biến thành một cái bạo quân đâu. Cố Nguyên nhìn chằm chằm những cái đó thức ăn, trong lòng là có chút thèm. Chính là hôm nay hắn đã ăn một cái bánh nhân thịt, buổi tối thời điểm muốn ăn cơm, hơn nữa trong phủ người cũng sẽ nhìn chằm chằm. Hắn mắt trông mong mà nhìn này đó thức ăn liếc mắt một cái, lại đem nó cấp còn trở về. Nhu nhu nói, bản công tử ăn no, chính ngươi ăn đi. Mạc Từ nhìn người, đột nhiên ra tiếng. Công chúa bánh nhân thịt ăn ngon sao? Thanh âm này không lớn không nhỏ, lại là truyền vào Cố Nguyên lỗ tai. Hắn không khỏi hơi hơi ghé mắt, hơi hơi trợn tròn đôi mắt nhìn người. Như là ở khiếp sợ, vì cái gì bát hoàng tử sẽ biết chuyện này? Mạc Từ nhìn cố tiểu công tử kia trương xinh đẹp tuyết trắng trên mặt lộ ra biểu tình, đôi mắt một thâm. Cố công tử còn không có trả lời ta. Cố Nguyên nhịn không được mặt đỏ lên má, rốt cuộc lấy nữ hài tử ăn đồ vật cũng không phải một kiện có thể mỗi người biết được sự tình, hắn không khỏi trừng mắt nhìn trừng bát hoàng tử, thở phì phì mà nói. Ăn ngon, ăn rất ngon, là bản công tử ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, hắn nói xong, vội vàng đem cửa sổ cấp nhốt lại. Trên mặt lộ ra một cái buồn bực biểu tình, khẳng định là Thường Thanh nói. Cố Nguyên dầu dĩ không vui nghĩ thầm. Hắn một chút cũng không nghĩ làm bát hoàng tử biết hắn ăn công chúa bánh nhân thịt. Này cùng hắn ngày thường hình tượng khác nhau rất lớn. Bát hoàng tử nhìn bị khép lại cửa sổ, hắn đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm. Sau đó rũ mắt kia giấy dầu bao khởi đồ vật, hơi hơi lộ ra một cái mỉa mai cười. Cố Nguyên lại gặp công chúa. Công chúa thập phần tự nhiên đem mảnh cấp kéo ra, sau đó làm nha hoàn cầm bao ăn vặt đồ vật đưa cho hắn. Đây là công chúa hôm nay để lại cho cố công tử. Cố Nguyên thập phần rối rắm, nhưng là hắn thắng không nổi kia mê người hương khí. Vì thế vươn tuyết trắng tay, đem nó cầm lại đây. Kế tiếp một đoạn thời gian, công chúa đều sẽ cho hắn tiện thể mang theo một phần đồ ăn vặt. Cố Nguyên cảm thấy cái này công chúa là hắn trừ bỏ trong nhà thân nhân ngoại, tốt nhất người. Thượng thư công tử, thất hoàng tử đã đi tới, nhìn này trương xinh đẹp tinh xảo mặt. Trong lòng lại lần nữa cảm thán. Này Cố Nguyên thật là dài quá một chương thập phần gương mặt đẹp, chỉ tiếc không phải nữ tử, bằng không hắn còn có thể suy xét một chút, tương lai chính phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thất hoàng tử, hỏi hắn chuyện gì. Thất hoàng tử nhìn bốn phía, thấy không có người mới nói. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi cùng ta thập phần hợp nhau, cho nên mời ngươi đi chơi. Nhưng ngươi mỗi lần đều chối từ. Cố Nguyên không nói lời nào, hắn biết thất hoàng tử không phải cái gì thứ tốt. Hắn mới không bằng không phải thứ tốt người chơi. Ở một bên Thường Thanh thế công tử nói chuyện, công tử thân mình không tốt, không nên nhiều động, thất hoàng tử hảo ý, nhà của chúng ta đại nhân cùng công tử đều tâm lĩnh. Thất hoàng tử nhìn hắn một cái, ngươi cái nô tài cắm cái gì miệng, Cố Nguyên nhịn không được nói, ta miệng toan, Thường Thanh thay ta nói chuyện. Hắn ngữ khí mềm mại, càng là mang theo một cổ bị sủng hư kiêu căng. Nhưng là lại là không chọc người chán ghét, mặc cho ai nhìn hắn gương mặt kia, đều sẽ cảm thấy liền tính là một chút tính tình kiêu căng, kia cũng là có thể chịu đựng. Thất hoàng tử cũng là như vậy tưởng, tuy rằng Cố Nguyên không phải nữ tử. Nhưng hắn lớn lên thập phần đẹp, vì thế hắn cũng không so đo, chỉ là nói. Người biết ta cái kia bát đệ đi, khoảng thời gian trước. Thượng thư công tử đem hắn vũ nhục một phen, đúng là hợp ta tâm ý, Cố Nguyên không hé răng, hắn không khỏi nhìn thất hoàng tử mặt. Tưởng tượng đến đối phương ra tương lai phải bị bát hoàng tử cấp hoàn chỉnh lột xuống dưới, hắn trong lòng liền cảm thấy khiếp đến hoảng, làm cho hắn cũng không dám nhìn thẳng đối phương. Thất hoàng tử thấy thượng thư gia con trai độc nhất nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận nói không nên lời quái gì. Thượng thư công tử vì sao như vậy nhìn ta? Cố Nguyên nghĩ thầm, làm ngươi khi dễ bát hoàng tử, ngươi về sau chính là thực thảm, nói không chừng so với hắn còn muốn thảm. Nhưng là hắn là sẽ không đem những lời này cấp nói ra, chỉ là nói. Nga, bản công tử chỉ là thiếu một cái chắn phong, bát hoàng tử vừa lúc. Thất hoàng tử bên môi tươi cười cứng đờ. Hắn không biết thượng thư công tử có phải hay không ở giả ngu, làm bộ nghe không hiểu hắn lời nói. Hắn mượn sức ý tứ đã thực rõ ràng, nhưng là đối phương lại là một chữ cũng không đáp thượng tới. Thất hoàng tử đôi mắt không khỏi trầm xuống, nói thẳng nói. Thượng thư công tử biết vì sao ta cái kia bát đệ, không chịu chúng ta đãi thấy sao? Hắn vị thâm trường mà nói, này trong cung phức tạp thác loạn, thượng thư công tử người đơn thuần, tự nhiên là không hiểu trong đó loanh quanh lòng vòng. Này trong đó tất nhiên là có nguyên do, Cố Nguyên làm bộ không hiểu, tò mò hỏi, cái gì nguyên do, kỳ thật tại nội tâm một trận phi phi phi, Cố Nguyên lại không ngốc, đây là điển hình người bị hại có tội luận. Giống như là hắn sinh hoạt cái kia niên đại, nếu một người bị một đám người cấp cô lập, đại gia liền sẽ tưởng có phải hay không người kia có cái gì vấn đề. Mà thất hoàng tử chính là tự cấp hắn tẩy não. Cố Nguyên nơi nào có tốt như vậy lừa, hắn nhịn không được ở trong lòng mềm mại mắng, cái này thất hoàng tử thật là quá xấu rồi. Thất hoàng tử còn không biết Cố Nguyên ở trong lòng tưởng cái gì, hắn híp lại một chút đôi mắt, nói. Bát đệ mẫu thân vì quyền thế, bò lên trên phụ hoàng long sàng. Mà ta cái này bát đệ từ nhỏ đến lớn tâm cơ thâm trầm thực, thượng thư công tử cũng không nên bị hắn bề ngoài cấp lừa. Hắn lời nói vừa chuyển nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, ta cái này bát đệ không ngừng tâm cơ thâm trầm, lại còn có thập phần ác độc. Hắn trong cung nô tài, đều bị hắn đánh đến chết khiếp. Hắn trong lòng vặn vẹo, trong lòng có khí, liền sẽ hướng tới những cái đó vô tội người hạ nặng tay phát tiết. Thượng thư công tử nếu là chịu giúp ta một cái vội. Cố Nguyên nghe hắn lật ngược phải trái, trong cung nô tài ở bát hoàng tử khi còn nhỏ liền khi dễ hắn. Thường xuyên làm hắn ăn không đủ no. Chỉ có thể ăn dư lại đồ ăn, hắn trong lòng không khỏi sinh khí lên. Ra vẻ kiều hãn nói, Nga, những cái đó nô tài quan bản công tử chuyện gì? Bản công tử chẳng lẽ còn phải vì bọn họ hết giận sao? Bọn họ cùng ta lại không có gì quan hệ. Thất hoàng tử sắc mặt cứng đờ. Hắn đã quên vị này thượng thư công tử từ nhỏ đã bị sủng hư. Như thế nào hiểu ý mà thiện lương, lại hoặc là mềm lòng vừa nói. Hắn híp lại một chút mắt, ta còn tưởng rằng thượng thư công tử đối bát hoàng tử có cái gì bất mãn đâu. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi cùng ta là một con trên thuyền. Cố Nguyên kiêu căng nói, bản công tử vì sao phải vì hắn lãng phí thời gian. Còn không bằng trở về thả diều. Hắn nói xong, liền từ thất hoàng tử trước mặt đi ngang qua. Thường Thanh vội vàng theo đi lên, trong lòng có chút lo lắng thất hoàng tử có thể hay không ghi hận công tử. Mà thất hoàng tử ở sau người, sắc mặt lập tức xanh mét xuống dưới. Trong mắt u ám che kín, cái này Cố Nguyên, thật là không biết tốt xấu. Hắn nhiều lần mời đối phương cùng chính mình đứng ở một cái trận doanh chung, nhưng vị này thượng thư công tử lại là coi thường hắn. Thất hoàng tử không khỏi một trận cười lạnh, nếu không phải hắn cảm thấy bát đệ trừ bỏ đứng bên ngoài biên, kỳ thật sự tình gì cũng không có, hắn cũng sẽ không tìm cái này thượng thư công tử. Hắn tự nhiên là không thể trực tiếp động Cố Nguyên, rốt cuộc hiện giờ thượng thư ở trước mặt hoàng thượng, là trừ bỏ thừa tướng ở ngoài, nhất chịu coi trọng, nhưng đối phương như vậy không biết tốt xấu. Hắn cấp đối phương một ít giáo huấn, cũng không phải không thể. Cách chương